PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, cảnh giới viên mãn. Không, thống lĩnh nhìn canh long đám kia thủ trường kiếm đâm vào đến chính mình ngực. Hắn có thể đủ cảm giác khí tức tử vong hướng hắn vọt tới. Bao nhiêu năm, vẫn luôn là hắn làm cho người khác thống khổ. Không nghĩ tới. Hôm nay thật ra khiến hắn nếm món ngon, nhìn chung quanh màu sắc dần dần đều biến mất, thế giới cũng trở nên hắc ám đứng lên. Thống lĩnh trong đầu giống như đã từng quen biết cảm giác được hiện. Hắn không nhớ nổi là bao nhiêu năm trước sự tình, hắn có lần sắp ngủm thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Một lần kia, hắn tình cờ lấy được thiên địa tạo hóa, cuối cùng là không có ngủm, ngược lại tu vi tiếp tục bước thêm một bước. Hôm nay, thống lĩnh đang mong đợi kỳ tích một lần nữa xuất hiện. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, nhân làm sao có thể sẽ có liên tiếp may mắn. Hết thảy đều là đến đây chấm dứt. Tánh mạng mình nhất định là muốn chung kết. Một tiếng nổ vang, canh long công kích giết tới. Tinh vân kiếm đâm vào thống lĩnh đầu. Kia thống lĩnh không kịp gào thét, trực tiếp liền ngủm. Đó là vật gì? Thế nào cùng một tiểu nhân? Canh long nhìn thống lĩnh thân thể sau khi biến mất, một cái hai mắt nhắm chặt, chân lớn chừng bằng bàn tay tiểu nhân xuất hiện. Từ mặt ngoài nhìn, với thống lĩnh một loại bộ dáng, lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đó là thống lĩnh nội đan, một cái siêu thần cảnh giới trong cao thủ đan, đã là đột phá nguyên hữu những ràng buộc, hóa thành hình người. Canh long, đây chính là ngưng tụ thống lĩnh cả đời tu vi thứ tốt. Hơn nữa kia thống lĩnh cũng là đem pháp khí với chính mình dung hợp, cho nên pháp khí lực lượng cũng ở đó trên nội đan. Người nhanh lên một chút đưa hắn dung hợp, để tránh gây thêm rắc rối. Giọng nói của thập phương cổ vang lên. Nghe vậy canh long gật đầu một cái, nhìn không linh bọn họ một đám người cũng vây lại. Canh long kêu không linh bọn họ ở bên người hộ pháp, mà chính hắn chính là mượn thập phương cổ trợ giúp, hấp thu lên thống lĩnh lực lượng tới. Người ra ra, người này rốt cuộc là dung hợp bao nhiêu pháp khí? Thật là làm cho nhân được à không? Theo quá trình dung hợp bắt đầu, canh long mỗi hấp thu một lần thống lĩnh nội đan lực lượng, trong đầu hắn, không gian địa vực bản liền xuất hiện một lần, mắt nhìn thấy nội đan còn có một hơn nửa cũng không có hấp thu. Cạnh mình cũng đã là có mười mấy không gian địa xuất hiện. Canh long nhưng là trong lòng than thầm. Này thống lĩnh thật đúng là không đơn giản. May tự có hệ thống tu luyện trợ giúp. Bằng không, hôm nay nằm trên đất chính là mình. Trời ạ, canh long không phải là lại phải tấn thăng đi. Tại sao ta cảm giác hắn càng phát ra sâu không lường được đứng lên. Không linh có thể cảm giác canh long thân thể biến hóa. Coi như đi cùng canh long bằng hữu nhiều năm. Tuy nói không linh biết canh long cuối cùng thành tựu. Nhưng là này tận mắt thấy canh long lớn lên. Hơn nữa trong vòng thời gian ngắn, cuối cùng vượt cấp đánh chết siêu thần cảnh giới cao thủ. Hơn nữa còn phải lại tấn thăng một cấp. Không linh nhưng là cảm giác có chút khó tin. Trừ dùng thiên tài hai chữ để hình dung canh long, hắn thật là không nghĩ tới những chữ khác mắt. Cảm nhận được canh long sắp từ dung hợp trong trạng thái đi ra, chắc chắn canh long tu vi tăng lên là không có vấn đề sau. Không linh tâm lý ngược lại cũng có chút lo lắng. Dù sao hắn biết, canh long thực lực tăng lên càng nhanh, cự ly này thời gian cuối cùng tới cũng càng nhanh. Không biết lần này bọn họ lại ra chiến trường, đã từng kết cục sẽ hay không tái diễn. Trên bầu trời một tiếng sấm xuất hiện, đánh vào canh long trên người. Kia canh long ứng tiếng lên, mắt sáng như đuốc. Phàm là với canh long đối với ánh mắt của ả thượng nhân, mỗi một người đều cảm thấy run sợ trong lòng, căn bản cũng không dám nhúc nhích. Canh long chú ý tới mọi người động tác, hắn cuống quýt đem khí tức cho thu liễm. Nhìn thống lĩnh hình người nội đan còn có một gần nửa không có bị hấp thu hết, canh long liền dừng lại hấp thu. Kêu không linh tiết nguyệt bọn họ cũng vây lại, khống chế nội đan năng lượng hướng trên người mọi người vọt tới. Nhìn mấy người cũng tiến vào trạng thái tu luyện, canh long kêu nhị hào tới hộ pháp, mà chính hắn chính là cuống quýt đem hệ thống tu luyện mở ra. Bởi vì hắn vừa mới rõ ràng nghe được hệ thống tu luyện nói là mình tu vi tăng lên. Cho mình tưởng thưởng gì? Chúc mừng thực lực ngươi tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Khen thưởng ngươi hồn giá trị 3 triệu. Hoặc là mở ra cường lực hệ thống triệu hoán người ẩn giấu vật. Nghe một chút cường lực hệ thống triệu hoán còn có người ẩn giấu vật. Canh Long nghĩ đến cảnh giới viên mãn phía trên hai cái kia lỗ đen. Chẳng lẽ nói trong này còn có so với cảnh giới viên mãn canh tu vi cao? Canh Long suy tư một hồi lâu. Cân nhắc đến cường lực hệ thống triệu hoán đối với hồn giá trị yêu cầu. Hơn nữa mình bây giờ khẩn yếu nhất liền đem phi thuyền cho triệu hoán đi ra. Như vậy mình mới có thể đi đem mặt khác phân thân cho thu phục. Bằng vào phân thân năng lượng, thực lực của chính mình mới có thể nhanh chóng tăng lên. Đến thời điểm ứng đối chủ kia thể, mới có phần thắng. Một phen suy nghĩ sau khi, Canh Long cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn hồn giá trị khen thưởng. Người đã chắc chắn lựa chọn hồn giá trị khen thưởng. Bởi vì ngươi nắm giữ gấp đôi lĩnh ngộ kỹ năng, khen thưởng gấp bội, nghe hệ giọng nói của thống. Canh Long thoáng cái ngẩn người tại đó, nhìn mình hồn giá trị vô căn cứ nhiều hơn tới 6 triệu. Canh Long có thể là cao hứng không tốt, dựa theo chính mình tính toán, liền đã biết tốc độ. Nếu như góp đủ phi thuyền yêu cầu hồn giá trị, tuyệt đối là yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ có này 6 triệu hồn giá trị. Hơn nữa chính mình vốn là hồn giá trị. Canh Long đoán chừng, nhiều nhất một tháng thời gian. Chính mình ra tốc luyện hóa màu sắc rực rỡ khoáng thạch. Tuyệt đối là có thể đem phi thuyền cho triệu hoán đi ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ. Thiểm điện đánh rơi. Bất quá so sánh Canh Long thăng cấp thiểm điện mà nói. Những thứ này thiểm điện nhưng là mảnh nhỏ nhỏ rất nhiều. Nhưng là tuy vậy. Canh Long vẫn rất là vui vẻ, bởi vì hắn biết, đây là đột phá triệu chứng. Nhìn lão đại trước đứng lên, thân thể lại cao ra mấy phần. Tiếp lấy Không Linh với Tuyết Nguyệt cũng là từ trong trạng thái tu luyện đi ra. Đều là thành công lên cấp. Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Ăn mừng này hiếm thấy thời khắc. Canh Long đứng tại chỗ, nhìn hoan hô mọi người. Hắn phát hiện mình bây giờ căn bản cũng không cần tận lực đi tu luyện. Chỉ là mỗi cái không gian hội tụ năng lượng đó là ở phong phú thân thể của mình. Canh Long ngược lại bớt lo không ít. Cứ như vậy, mình ngược lại là không cần lo lắng tu thành đình trệ. Bất quá để cho Canh Long cảm giác kỳ quái là, hắn ở có không gian quyền khống chế sau. Cuối cùng phát hiện những thứ này không gian chính giữa. Có một ít ẩn chứa cơ giáp nguyên tố cuối cùng so với cơ giáp tinh còn phải đậm đà. Tùy tiện xuất ra một cái đến. Chính là đủ cơ giáp tinh nhân môn sử dụng thời gian thật dài. Nếu như vậy, mọi người vì sao lại nói cơ giáp tinh không thích hợp nữa, sinh tồn trong. Hơn nữa theo Canh Long đối không lúc này nhận thức gia tăng. Hắn nhớ lại cơ giáp tinh hiện trạng. Cảm thấy cơ giáp tinh cũng không cùng người môn nói như thế. Cơ giáp nguyên tố thiếu thốn, bởi vì Canh Long bằng vào hiện đang cảm giác đi so sánh cơ giáp bây giờ tinh. Rõ ràng cảm giác là có người cố ý đem cơ giáp nguyên tố cho phong ấn chặn đường. Lúc này mới khiến cho cơ giáp tinh biến thành bây giờ bộ dáng. Bởi vì bây giờ không có ở đây cơ giáp tinh thượng. Canh Long cũng không thể chắc chắn trong lòng mình suy nghĩ. Hắn đem chính mình nghi ngờ cho gác lại ở một bên. Chuẩn bị đến khi sau khi trở về, nhất định phải với Bỉ Mục thật tốt bàn một phen. Tuy nói Canh Long cảm giác Không Linh cũng có thể biết. Nhưng là chẳng biết tại sao. Canh Long nhưng là chưa cùng Không Linh tham khảo chuyện này dục vọng. Nhìn mọi người đều đang đợi chính mình bước kế tiếp an bài. Canh Long cười ha ha. Đứng dậy hướng mọi người đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.